vô luận trốn tới chỗ nào đều vô dụng, nếu ở Tây Hoang lúc để cho ngươi chạy mất, vậy ta tự nhiên muốn tới Đông Thổ tìm ngươi. Ha ha ha, Dương trưởng lão giận dữ mà cười, tiểu súc sinh, ở Tây Hoang lúc đó, là có Lý Thừa Phong yêu vật kia ở đây, ta mới không đi giết ngươi, ngươi thật cho là ta sợ ngươi. Cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, lập tức thả nguyên huyền cơ, như vậy ta có thể để cho ngươi chết dễ dàng một chút, nếu không ta có thể bảo đảm, ngươi biết cảm nhận được, cái gì là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Lăng Vân con ngươi bên trong sắc bén hiện lên, lão cẩu, nguyên huyền cơ loại rác rưởi này, vốn không đáng ta cố ý đi giết hắn, ta trước khi dự định, chỉ là để cho hắn không làm được người đàn ông. Nhưng ngươi mà nói, để cho ta nghe rất khó chịu, ta nếu không thoải mái, liền sẽ để cho người khác lại càng không thoải mái. Vừa nói, hắn một cước đạp hướng nguyên huyền cơ cổ họng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nguyên huyền cơ cổ họng trực tiếp bể tan tành. Nguyên huyền cơ thân thể chấn động mạnh một cái, con ngươi lồi ra, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tựa hồ đến giờ phút này, hắn cũng không dám tin tưởng, Lăng Vân thật sẽ giết hắn. Chỉ là hắn liền suy tính nhiều cơ hội đều không, rất nhanh liền đầu lâu lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng. Trong phút chốc, cái này Mai Hoa Sơn Trang bên trong, liền phảng phất từ giữa hè mùa hè nóng bức, tiến vào trời đông giá rét tháng chạp. Liền không khí cũng bị đông cứng, bốn phía mọi người đều hô hấp đọng lại, liền thở mạnh không dám thở. Mỗi người đầu, cũng ông ông tác hưởng, đây chính là nguyên huyền cơ à. Trong mắt mọi người cái thế thiên kiêu, quang diệu hoang cổ đại lục, cấp 8 mệnh hồn người có, định trước trở thành đại năng tồn tại. Mà hiện tại, như vậy một vị tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ như vậy không có chút giá trị nào chết. Tạm thời tới giữa, mọi người tại đây đều có loại trời long đất lỡ cảm giác. Huyền cơ, Dương trưởng lão tức giận hết sức, tiếp theo, hắn chợt quay đầu, vành mắt sắp nứt nhìn chằm chằm Lăng Vân, tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất tức giận, không tệ, ngươi càng tức giận, ta lại càng thoải mái. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chết, Dương trưởng lão cũng không nhịn được nữa, đối với Lăng Vân, hắn nói không kiêng kỵ là không thể nào. Nhưng mà hiện tại, lửa giận đã chân chính đem hắn kiêng kỵ xông lên tan rã. Ngày hôm nay coi như là bỏ ra giá thật lớn, hắn vậy muốn giết Lăng Vân tiểu súc sinh này. Huyền Hoàng Tinh Châu, hắn ra tay một cái chính là tuyệt sát chiêu thức, trong phút chốc, một cái tinh cầu vậy viên châu xuất hiện ở trên trời, hướng về phía Lăng Vân đè đi. Lần trước, là có Lý Thừa Phong yêu vật kia ra tay, mới để cho ngươi tránh được Huyền Hoàng Tinh Châu chấn giết, lần này hắn không có ở đây, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Dương trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, lần này hắn vận dụng Huyền Hoàng Tinh Châu, uy lực so ở Tây Hoang lúc mạnh hơn. Ở Huyền Hoàng Tinh Châu bầu trời, rủ xuống 13.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Có thể gặp Dương trưởng lão, là thật đang động thật cách. Chỉ tiếc, mọi người chỉ thấy Lăng Vân linh lực oai, cũng không biết hắn thân xác vô cùng khủng bố. Dương trưởng lão giống như vậy, sai lầm lấy là, Lăng Vân lực lượng chính là so nguyên huyền cơ mạnh một ít. Vù vù, Lăng Vân thông suốt ngẩng đầu, hắn đối với cái này Dương trưởng lão hận ý, không có ở đây nguyên huyền cơ dưới. Bắt sự uyển ương chuyện, cái này Dương trưởng lão có thể nói đưa đến hạch tâm tác dụng. Cực sát quyền, Lăng Vân ngang nhiên vận dụng võ. Trong phút chốc, hắn lực lượng liền đạt tới 100 triệu hơn 50 triệu cân. Kinh khủng tiếng nổ, bỗng nhiên ở nơi này phương hư không vang vọng. Lăng Vân quyền, cùng đè xuống Huyền Hoàng Tinh Châu, hung hăng va chạm. Tiếp theo, toàn bộ bầu trời xuất hiện vô tận gió bão. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Huyền Hoàng Tinh Châu trực tiếp nổ, hóa là hỏa quang và gió bão, ngay tức thì lan truyền gần ngàn mét. Mọi người chỉ cảm thấy bầu trời đều được ngọn lửa bầu trời. Dương trưởng lão mắt lộ ra kinh hoàng, hắn tựa hồ muốn nói điều gì, một đạo kiếm quang liền ngang trời quét tới. Một khắc sau, Dương trưởng lão đầu lâu liền bay ra ngoài. Kế nguyên huyền cơ sau đó, Dương trưởng lão cũng bị chém chết. Tội đáng chết vạn lần, người tội đáng chết vạn lần. Khương Mẫn rơi vào hồn hển, người đâu, cho ta bất kể bất cứ giá nào, giết hắn. Lại qua 10 ngày, nàng thì phải vào nguyên huyền cơ thành thân. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại đem nguyên huyền cơ giết đi. Lăng Vân cử động này, không khác nào đem nàng mặt, đè xuống đất đạp. Nhưng nàng vậy rất cẩn thận, nói chuyện lúc đó, nàng nhanh chóng cùng Lăng Vân kéo ra khoảng cách, trốn trong đám các cao thủ Khương gia. Nàng thực lực và nguyên huyền cơ kém không nhiều, thậm chí còn không bằng nguyên huyền cơ. Lăng Vân có thể ung dung chém chết nguyên huyền cơ, như vậy thật muốn giết nàng, giống vậy sẽ không tốn sức. Nơi này động tĩnh đã sớm kinh động Khương gia. Không chỉ có Mai Hoa Sơn Trang bên trong hộ vệ cũng xuất hiện, ngoài cửa còn có hàng loạt Khương gia cao thủ, như thủy triều vào tới. Lăng Vân, Dư Uyển Ương mắt lộ ra lo lắng. Vào mắt chỗ, Mai Hoa Sơn Trang đã bị vây quanh vòng tròn. Nàng và Lăng Vân, thật sự là như vùi lấp vũng bùn.